Sau nhiều năm gả thay, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Thúy Châu bê chậu đồng đứng dưới hiên chờ Giang Uyển Như thức dậy để rửa mặt đã qua giờ ngọ. Trong phòng vẫn tĩnh lặng không một tiếng động. Thúy Châu tỷ, hay là chúng ta vào xem thử đi. Một tiểu nha hoàn mặc áo lục nhạt lo lắng nói. Các nàng đều là người từ phủ quốc công theo đến đây, rất hiểu thói quen của Giang Uyển Như. Ngay cả khi mang thai, nàng cũng chưa từng ngủ muộn đến mức này. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Thúy Châu thử chạm tay vào nước trong chậu, thấy không lạnh cũng không nóng, bèn hỏi. Hôm qua là Thu Hà trực đêm mà, một nha hoàn với búi tóc hai chòm bước lên, hạ giọng trả lời. Thúy Châu tỷ, là em, đêm qua đến mấy giờ mới yên tĩnh? Thu Hà hai má đỏ bừng, đáp khẽ. Đến sáng nay, giờ mão mới thôi à? Vương Phi nắm quyền lớn, lại được vương gia cưng chiều. Bọn họ làm nô tỳ cũng được thơm lây, dù ở phủ quốc công hay phủ vương gia, viện Kim Quang luôn đứng đầu. Cuộc sống no đủ hơn hẳn dân thường, chỉ có một điều bất tiện, buổi tối phải trực đêm. Trong phủ, địa long luôn được đốt ấm áp, không lạnh, nhưng canh đêm thì vẫn mệt mỏi. Vương Phi mỗi tháng chỉ có vài ngày đặc biệt là không bầu bạn với vương gia, còn lại, hầu như hai người quấn quýt nhau suốt. Những âm thanh từ đó, ngay cả nha hoàn đã trải sự đời cũng đỏ mặt tía tai khi nghe thấy. Lục Phụng dáng người cao lớn, cơ thể tráng kiện, còn Giang Uyển Như nhỏ nhắn mềm yếu, suốt những năm qua, thật không dễ dàng gì với nàng. Thúy Châu vốn nhí nhảnh trước mặt Giang Uyển Như, nhưng lại rất nghiêm túc với người hầu. Cô trừng mắt nhìn Thu Hà, lớn tiếng, không phải lần đầu trực đêm, ngượng ngùng cái gì, ta cảnh cáo, đừng nảy sinh ý nghĩ không nên có, bằng không, ta là người đầu tiên không tha cho các người, bọn em không dám à, không chỉ Thu Hà, mà tất cả nha hoàn dưới hiên đều đồng thanh đáp. Lục Phụng lạnh lùng nghiêm khắc, mạng sống của bọn họ chẳng khác gì cỏ rác trước mắt hắn. Những ai từng mơ mộng trèo cao, may mắn thì bị Giang Uyển Như đuổi đi. Xui xẻo thì mất mạng dưới tay Lục Phụng. Những người theo Giang Uyển Như từ phủ quốc công đến phủ vương gia đều không ai ngu ngốc. Thúy Châu mở to đôi mắt tròn xoe, quét một lượt qua tất cả, rồi hừ lạnh. Đều phải giữ phép tắc, Vương Phi nương nương nhân hậu, nhưng Thúy Châu này không dễ nói chuyện đâu. Thu Hà khẽ giật khóe miệng, chỉ e rằng trong viện Kim Quang, chỉ có mỗi Thúy Châu nghĩ. Vương Phi nhân hậu, lần trước, Hoàng đế ban tặng 15 mỹ nhân. Đến giờ không ai trong số đó được gặp vương gia. Người từ bên đó thường mang tiền đến viện Kim Quang để nhờ giúp, nhưng các nàng chẳng dám nhận. Lại đợi thêm một khắc, nước trong chậu đã nguội. Thúy Châu bảo người đi đun nước khác, sau đó lặng lẽ vén rèm bước vào. Vừa vào phòng, mùi hương nồng đậm trong không khí khiến cô phải cau mày. Căn phòng có phần bừa bộn, thảm đỏ trên ghế lê hoa bị xô lệch, bàn sách vốn được sắp xếp ngay ngắn này cũng nghiêng ngả. Những cuốn thoại bản mà Giang Uyển Như thường đọc bị rơi là tả xuống đất. Bản sách bằng gỗ đỏ thì sạch trơn, chỉ để lại những vệt nước đã khô, giống hệt dấu trên ghế tròn. Thúy Châu nhanh chóng đặt chậu nước sang một bên, đi thẳng đến phòng ngủ, vén màn lên. Hà, cô hít sâu một hơi lạnh, đến giờ cô mới hiểu vì sao Thu Hà lại đỏ mặt. Bên trong còn bừa bộn hơn cả bên ngoài, hai chiếc gối chỉ còn lại một cái, chăn đệm nhăn nhúm. Giang Uyển Như cuộn mình trong chăn gấm màu đỏ thẫm, quay mặt vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi vai trần nhẵn mịn lộ ra, trên làn da trắng như tuyết chi chít dấu vết, trông như vừa bị tra tấn. Vương Phi nương nương, Thúy Châu định đưa tay đánh thức nàng, nhưng khi nhìn thấy khắp người nàng không có một chỗ lành lặn, tay cô khựng lại giữa không trung. Đang chần chừ, Giang Uyển Như như nghe thấy tiếng gọi, khẽ rên một tiếng rồi từ từ tỉnh dậy. Vương Phi nương nương, Thúy Châu nín thở, thấy nàng chớp chớp hàng mi dài rậm nhưng không nói gì. Bất chợt, như hiểu ý, cô hỏi, nương nương muốn uống nước, để em đi lấy. Cô nhanh chóng pha một tách trà nhạt, lạ thay, cả đêm qua mà trà vẫn còn ấm. Trong lòng Thúy Châu đầy thắc mắc, nhưng không nghĩ nhiều. Nước ấm vẫn tốt hơn nước lạnh, sau hai tách trà, cuối cùng Giang Uyển Như cũng mở miệng, giọng khàn khàn. Hạ màn xuống. Thúy Châu không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Giang Uyển Như nhắm mắt, trong lòng âm thầm mắng Lục Phụng thậm tệ. Hai má nàng không tự chủ được mà ửng đỏ. Nàng cố gắng hít thở sâu, cắn môi, nàng bỗng hừ một tiếng, ép mình đẩy ra thứ gì đó trong cơ thể. Thúy Châu hình như nghe thấy tiếng, Đinh đang, nhưng chưa kịp phản ứng thì Giang Uyển như đã nói, lấy đồ cho ta mặc. Thúy Châu bận rộn hầu hạ chủ nhân thay đồ. Giang Uyển như chỉ mặc một chiếc áo lụa mềm mại sát da, tóc đen như mây được búi lỏng bằng châm ngọc. Khi Thúy Châu mang áo khoác, áo chẽn và váy đến, nàng chỉ phẩy tay. Không ra ngoài, sao phải ăn diện cầu kỳ thế? Dạ. Thúy Châu lại lạch bạch chạy đi cất đồ. Trước đây, Giang Uyển như không như thế này. Từ khi vào đông, dù không thích ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở viện Kim Quang, nàng vẫn giữ mình chỉnh tề gọn gàng. Không đội mũ miện nặng nề, nhưng thường cài vài chiếc châm vàng yêu thích, đôi khi cao hứng còn bảo Thúy Châu trang điểm cho mình thật tinh tế. Có vẻ tối qua chủ nhân thật sự mệt lả rồi. Thúy Châu thân phận thấp kém, bình thường ngay cả gương mặt của Lục Phụng cũng không dám nhìn thẳng, nhưng lúc này lại tràn đầy oán khí, miệng lầm bầm trách móc. Vương gia đúng là quá đáng, người là vương phi đường hoàng cưới hỏi, sao có thể đối xử như vậy chứ? Giang Uyển như tựa như không có xương, ngồi dựa vào ghế lê hoa đã được thu dọn ngăn nắp. Tay nàng cầm tách trà ấm, giọng khẽ nhắc nhở, Thúy Châu, cẩn thận lời nói. Nàng hiểu Thúy Châu không có ác ý, chỉ là cái miệng không giữ mồm giữ miệng, chuyện gì cũng dám nói. Nhưng Lục Phụng là ai chứ? Đương triều tề vương điện hạ, một người dưới vạn người, đâu phải để một nha hoàn như cô tùy tiện bàn luận. Thúy Châu biết mình lỡ lời, cúi đầu lý nhí không dám nói tiếp. Một lát sau, thấy Giang Uyển như không nói gì, cô nịnh nọt cười, nói. Vương phi nương nương, hôm nay nô tỳ phát hiện một chuyện thú vị. Giang Uyển như khẽ nhướng mày. Ồ, nàng không nói vì cổ họng sau tối qua đã quá mệt, không thoải mái. Thúy Châu lại tưởng nàng giận, liền hào hứng kể. Cái ấm trà trong phòng chúng ta, thành tinh rồi à? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chain. Còn nhiều nam ga thay, chuông 100, HTML. Hôm qua nô tỳ pha trà, để qua đêm, sáng nay đoán xem. Nước vẫn còn ấm cơ đấy, nương nương nói xem, chuyện này có kỳ lạ không? Tay Giang Uyển như đang cầm tách trà thoáng khựng lại, không ai hiểu rõ hơn nàng, vì sao nước trong ấm lại ấm. Hôm qua, Lục Phụng vừa hung dữ vừa mạnh bảo, không biết đang bực bội chuyện gì, lại chẳng nói một lời. Nhờ có thoa dầu, nên cũng không quá đau, thậm chí còn có chút cảm giác. Sau hai lần, nàng nằm tựa trên NG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê hắn, mơ mơ màng màng hỏi, thiếp nghe nói chuyện của ngũ tỷ, nếu đúng là thật, thiếp phải đến Bùi phủ một chuyến, làm tròn lễ nghĩa. Chỉ là hiện tại Bùi đại nhân không có ở kinh thành, Bùi phủ chỉ còn mỗi lão phu nhân già yếu, thật đáng thương. Lục Phụng giọng khàn khàn, ai đáng thương, đều đáng thương. Bùi đại nhân tuổi còn trẻ mà đã thành quả phụ rồi. Á, không biết câu nào chọc trúng phổi của Lục Phụng, mà sau đó hắn không buông tha cho nàng. Từ trên giường đến ghế lê hoa, rồi đến bàn, ghế tròn. Bình thường điềm tĩnh là vậy, không ngờ lúc này hắn lại chẳng ra người. Nàng mồ hôi ướt đẫm, bị hắn hôn đến khô cả miệng, sức lực cạn kiệt. Hắn cầm ấm trà rót nước cho nàng, lúc đó ý thức nàng mơ hồ, không chịu uống nước lạnh. Hắn liền đặt ấm trà vào lòng bàn tay, một lúc sau, nước trong ấm nóng lên. Chuyện sau đó nàng cũng không nhớ rõ, quá nhiều khoái lạc dồn nén, trở thành đau đớn. Bàn tay lớn của hắn bịt kín miệng mũi nàng, cả người không còn chút sức lực. Rõ ràng mắt vẫn mở, nhưng trước mặt cứ tối đen, chỉ có thể cảm nhận hắn. Giọng nói khàn khàn như ma chú vang bên tai. Của ta, nàng là của ta, sự cuồng dại tối qua không chỉ dừng lại ở đó. Đồ trong ngăn bí mật ở đầu giường đã dùng hơn một nửa. Giang Uyển như có lúc ngất đi, rồi lại bị đánh thức. Một khoảnh khắc như chạm đến mây, một khoảnh khắc như rơi xuống địa ngục. Đến khi tỉnh hẳn, chính là lúc Thúy Châu gọi nàng bên giường. Người nàng đã được lau sạch sẽ, Lục Phụng xem như còn chút lương tâm, dọn dẹp giúp nàng. Nhưng nàng vẫn mắng thầm hắn, vì lương tâm của hắn chẳng được bao nhiêu. Trước khi đi, hắn còn không quên để lại cho nàng một món đồ nhỏ, đến giờ nàng vẫn thấy nhức nhối, Giang Uyển như bỗng không muốn uống tách trà trong tay nữa. Nàng đặt cốc xuống, dặn Thúy Châu, người đi nghe ngóng xem gần đây trong kinh có nhà nào có tang sự không, đừng để thất lễ. Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng sau chuyện tối qua, Giang Uyển như tạm thời không muốn hỏi đến Giang Uyển Oanh. Lục Phụng chưa từng nói suông, nếu đã bảo người mất, thì nàng, với tư cách muội muội bên nhà mẹ ruột, chỉ cần chuẩn bị một phần lễ giày, làm đẹp mặt là được. Thúy Châu nhận lệnh rời đi, Kim Đào lên thay. Kim Đào vốn trầm tĩnh, cô không gọi thêm người, lẳng lặng thay chăn nệm mới, dọn dẹp bàn ghế, rồi mở hé cửa sổ, để không khí trong phòng thoáng hơn. Giang Uyển như dùng bữa, thấy ngoài cửa sổ hoa mai nở rộ, đang định bảo Kim Đào cắt vài cành cắm vào bình cổ cao trắng men trắng, thì một nha hoàn đến báo. Vương Phi nương nương, có thiệp mời, giữa mùa đông lạnh lẽo, ai lại đến thăm? Giang Uyển như mở ra xem, hóa ra là thiệp của phủ Hòa An Hầu. Nàng càng thêm nghi hoặc, từ khi trở thành Tề Vương Phi, nàng từng đến thăm Lệ Di Nương một lần, thân thể bà vẫn như cũ, chẳng muốn ra ngoài, muốn gặp nàng thì chỉ cần gửi người đến nhắn, mẹ con ruột đâu cần phải khách sáo thế này. Nếu không phải Lệ Di Nương, thì người gửi thiệp mời chỉ có thể là Tần Thị. Giang Uyển như tiện tay đặt thiệp qua một bên, nói. Từ chối đi, hiện nay, Hòa An Hầu đã từ quan, chỉ giữ một tước hiệu hư danh. Vốn dĩ tước vị của Hòa An Hầu là do được triều đình ban ân cho hàng thần, không thể truyền lại, đời sau cũng chỉ là bạch thân, địa vị rớt xuống thê thảm, gần như bị gạt khỏi tầng lớp quyền quý ở kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, Lục Phụng được phong Tề Vương, một người được lợi, gà chó cũng lên tiên, địa vị phủ Hòa An Hầu cũng theo đó mà tăng. Nhưng đáng tiếc, Tề Vương chẳng giúp đỡ cũng không thân thiết với nhà ngoại. Nếu Giang Uyển như không gần gũi với phủ Hòa An Hầu, e khó tránh khỏi bị người ta nói nàng bất hiếu, nhưng thái độ của Lục Phụng rất rõ ràng, ai dám chỉ trích rồng con cháu phượng. Dù sao cũng phải, quân thần, trước rồi mới, phụ tử. Lục Phụng lạnh nhạt với nhà ngoại, nhưng lại sủng ái Vương Phi kết hôn nhiều năm, hậu viện chỉ có một nữ nhân, tất cả con cái trong vương phủ đều do nàng sinh ra. Người sáng suốt đều nhìn ra sự yêu chiều đó. Thế nên địa vị phủ Hòa An Hầu trở nên lấp lửng, chẳng cao cũng chẳng thấp. Giang Uyển như đã mấy lần từ chối thiệp mời. Hôm nay, cơ thể nàng vừa nhức vừa mỏi, chẳng lẽ phải trang điểm lại, gượng dậy đi gặp Tần Thị sao? Tần Thị đâu có mặt mũi lớn thế? Giang Uyển như không để chuyện này trong lòng. Nàng lo lắng không biết tối nay Lục Phụng có phát điên lần nữa không, thậm chí còn nghĩ có nên giả vờ có nguyệt sự để tránh. Nhưng lại nhớ đến lần đầu làm nương tử. Nàng trùng hợp đúng kỳ nguyệt sự, Lục Phụng bước vào liền nhìn chằm chằm, nhíu mày hỏi. Bị thương à, người nàng, có mùi máu? Giang Uyển như, hắn nhạy cảm kỳ lạ với mùi máu, hay là lấy chút tiết lợn bôi lên người? Lục Phụng đúng là không phải người, tối qua làm đến tận gần sáng, hôm nay lại như thường mà vào chiều. Giờ đây, nàng thật sự có chút sợ hắn. Thúy Châu siêng năng, thật sự từ bếp mang lên một bát tiết lợn. Nhưng Giang Uyển như lại thấy tiết lợn tanh, đồng trời ngày ngắn, chỉ một buổi chiều đã trôi qua. Trạng vạng, Thường An đến báo, nói vương gia tối nay cùng các vương gia khác nghị sự trong hoàng cung, không cần đi đèn. Pussy kết tim Giang Uyển như vui mừng khôn xiết, hướng về phía tử thần mà vái lạy, lần đầu tiên từ trong lòng cảm tạ hoàng đế. Đêm đó, nàng ngủ một giấc ngon lành, tinh thần hồi phục hoàn toàn. Từ khi Lục Phụng thống lĩnh bộ hộ, công việc không còn bận rộn như trước. Nàng nghĩ hắn sẽ về vào hôm sau, nhưng không ngờ ngày thứ hai vẫn không thấy bóng dáng. Giang Uyển như lại nhận được thiệp mời từ hầu phủ, nàng vẫn từ chối. Đến ngày thứ ba, cơ thể nàng cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn. Nàng bôi thuốc đúng giờ, ngoài những vết cắn còn sót lại trên ngực, những vết tích khác gần như đã mờ hết. Trời âm u lâu ngày cuối cùng cũng có nắng, dù ánh mặt trời yếu ớt không át được cái lạnh mùa đông. Nhưng so với những ngày gió rét trước đây, thời tiết này làm lòng người phấn chấn. Giang Uyển như hiếm khi mặc một chiếc áo mắn màu vàng nhạt, cổ áo và tay áo viền lông thỏ trắng, cùng các nữ nhân trong viện thưởng hoa, hái mai. Lúc này, nha hoàn lại mang lên thiệp mời, không ngoài dự đoán, vẫn là phủ Hòa An Hầu. Cộng thêm những lần trước từ chối, đã là 5-6 lần. Chẳng lẽ phủ Hòa An Hầu đã xảy ra chuyện, năm xưa sống dưới tay Tần Thị? Phải cẩn thận từng ly từng tí, Giang Uyển như hiểu rõ bà ta. Người đàn bà đó kiêu ngạo, trước đây nhìn thấy nàng còn tránh đi, sao giờ lại nhiều lần hạ mình đến vậy? Giang Uyển như đưa giỏ hoa cho Kim Đào, dùng khăn lau tay, rồi nói. Đi thôi, gặp khách, cách chương.